Tập 10. Chương 46. Cả buổi sáng ngày hôm nay, Tiểu Đào vội đến mồ hôi đầy đầu. Nàng không nghĩ sẽ có nhiều người đến đây ăn mì như vậy, càng không nghĩ tới sẽ khen tay nghề nấu ăn của nàng không dứt miệng như vậy. Thời điểm quá đông người đến, Hoắc Trầm cũng không có thời gian đi làm việc. Theo đúng như kế hoạch mà hắn nghĩ chính là lúc Tiểu Đào không vội sẽ tới giúp hắn thu tiền. Chính là không nghĩ tới, hiện tại biến thành hắn tới giúp Tiểu Đào thu tiền. Hoắc Trầm không khỏi cười thầm trong lòng, sao hắn lại có cảm giác mình đang ăn cơm mềm đây? Cũng may Tiểu Liễu bán xong đường táo đi qua nhìn thấy tiệm mì của tỷ tỷ đang vội liền bỏ việc hỗ trợ cho Trần Mẫn Đạt, đổi thành giúp tỷ tỷ nhà mình bán mì. Như vậy, Hoắc Trầm mới có thể quay lại làm việc. Tiễn xong đợt khách nhân cuối cùng, hai tỷ muội đem tiệm mì thu dọn sạch sẽ, đem cửa chính đóng lại ngồi ở bàn bát tiên đem tiền ra đếm. Một đống tiền đồng được đổ ra, từ hầu bao lớn đổ ra ước chừng cũng phủ kín nửa mặt bàn. Hai tỷ muội vui vẻ ra mặt, dựa theo quy củ cũ xếp 10 văn tiền thành một chồng, 10 chồng thành một loạt, ngay ngắn chỉnh tề thành hai hàng. Trời ạ! Tỷ tỷ, hôm nay tỷ lại bán được 245 văn a, tỷ tính qua tiền vốn chưa, có thể kiếm được bao nhiêu? Tiểu Liễu kinh hỉ nói. Hoắc Trầm đem dao phay vừa mới đánh tốt đặt lên bàn, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Thấy Tiểu Đào có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn thấy nàng đang rất cao hứng. Tiểu Đào hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt, xoa xoa bả vai đang nhức mỏi, nói, đại khái kiếm được một nửa đi, hẳn là có thể kiếm hơn 100 văn tiền. Quá tuyệt vời! Tiểu Liễu kích động vỗ tay một cái, đem hầu bao của mình cũng đổ ra, đếm đếm, được 55 văn tiền, tỷ, hai ngày hôm nay muội bán tổng cộng được 300 văn. 300 văn đấy! Muội đang cảm thấy giống như trên trời đang rơi xuống một cái bánh bao thịt vậy, rầm rầm rơi xuống thật nhiều tiền. Đi, chúng ta phải nhanh chóng mang tiền về nhà đưa cho cha nương nhìn xem. Tiểu Đào cười cười, vừa muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, a. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ cũng rất ngắn, nhưng Hoắc Trầm nghe thấy rõ ràng. Hắn vòng qua bàn để đồ thiết khí, đi từ cửa nhỏ phía sau tiệm mì. Liền thấy Tiểu Đào tay đang chống lấy eo, cau mày, miệng hơi há, thấy rõ là nàng đang khó chịu. Tiểu Đào, muội sao vậy? Hoắc Trầm đi nhanh đến bên người nàng sốt sắng hỏi. Tiểu Đào thở ra một hơi, trung giọng nói, không có việc gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận xoay người mạnh quá đau thắt lưng. Hoắc Trầm thở dài một hơi, mặt đầy ảo não, vốn dĩ ta không muốn cho muội phải mệt mỏi như vậy. Ta nghĩ rằng một ngày muội chỉ cùng lắm bán được 10 chén mì, kiếm mấy chục văn tiền tiêu vặt cũng được, ai ngờ mới ngày đầu lại bán được nhiều như vậy bán tận mấy chục chén, có thể không mệt hư người hay sao? Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng Tiểu Đào trong lòng đặc biệt cao hứng, không sao, muội chính là mấy ngày này ở nhà nhàn rỗi quá, về sau nếu mỗi ngày đều có thể bán như hôm nay thì thật tốt quá, bất quá ngày mai không phải hợp chợ chính, phỏng chừng cũng bán không được nhiều như hôm nay. Hoắc Trầm nghĩ thầm trong lòng, bán không ra càng tốt, vừa vặn nghĩ một chút. Tiểu Liễu xung phong nhận việc nói, tỷ, nếu ngày mai còn bán tốt như vậy, vậy để muội tới cán bộ giúp tỷ sức muội lớn muội làm tốt hơn. Nhìn người tỷ thật giống như không có sức lực gì cả, người như tỷ a, tốt nhất là tìm người cường tráng như tỷ phu. Thành thân xong không cần tỷ đi làm việc kiếm tiền nữa, ở nhà ăn chơi là được rồi, thật tốt quá a. Hoắc Trầm cười, Tiểu Đào lại rất ngượng ngùng. Thấy Tiểu Liễu đem tiền trên bàn thu vào rổ, vội vàng đến ngăn lại, a, muội từ từ lại nào, tiền này của chúng ta không thể lấy hết đi như vậy. Dù sao cũng là Đại Trầm ca an bày tất cả, bột mì cùng thịt đều là huynh ấy mua tới a, dù không tính tiền phòng thì ít nhất thịt cùng bột mì cũng phải trả. Nàng vừa nói như vậy xong, Hoắc Trầm liền muộn phiền đầy lòng. Tiểu nương tử của hắn vẫn không chịu chiếm tiện nghi của hắn a, vẫn coi hắn là người ngoài. Đến khi nào nàng mới có thể coi hắn là nơi nàng nương tựa đây? Tiểu Đào, muội cùng ta phân rõ ràng như vậy thật làm người ta rất buồn. Hoắc Trầm cúi mặt xuống buồn buồn không lên tiếng ngồi trên băng ghế trong tiệm cạnh Tiểu Đào, biểu tình bi thương đau đớn. Thấy hắn như vậy, Tiểu Đào có chút không biết làm sao. Duỗi tay muốn cầm lấy tay áo của hắn. Nhưng muội muội còn đang ở trước mặt nhìn chằm chằm kia, nàng không dám chạm vào hắn, chỉ nhẹ giọng nói, muội không phải có ý như vậy, phân biệt rõ với huynh, là muội ngại a, huynh giúp nhà muội nhiều như vậy, muội cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của huynh được. Trước mặt cô em vợ Hoắc Trầm cũng ngại làm trò nói mấy lời lừa gạt tiểu đào thật thà, chỉ có thể rộng lượng mà ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười cười, tiền kia muội lấy cả về đi, ta không cần. Dù sao ta cũng đánh xe ngựa đưa hai người về. Tiểu Liễu ở một bên nhìn hai người bọn họ, cảm thấy đặc biệt buồn cười, không cần đâu, về sau mỗi ngày hai chúng ta đều tới, lại một lần đưa đón ngươi không thể đều làm như vậy được, rất mất thời gian. Dù sao cách nhà cũng không xa, tự chúng ta đi về được. Tỷ tỷ, đi thôi, tiền này nha, tỷ phu khẳng định không muốn nha. Tiểu nha đầu đem khăn che hầu bao trong rổ lại lôi kéo tỷ tỷ nhà mình đứng dậy. Thời điểm vừa đứng dậy tiểu đào nhíu mày một cái. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, nhiều lần nhào bột cán mì, nấu mì lại rửa chén, vội đến mức xoay mòng mòng, mệt đến mức eo lưng đều đau xót. Bất quá hiện tại nàng cũng sẽ không vì thân thể của mình mà rối rắm, mà là lo lắng tâm tình của hắn a. Có lẽ Tiểu Liễu không nhìn ra được nhưng nàng đã cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, nàng biết, Hoắc Trầm vừa rồi hắn cười thật miễn cưỡng. Thôi, từ xưa thanh quan khó lo việc nhà, loại sự tình này thật sự khó nói. Ngày mai, khi không có người ngoài lại cùng hắn giải thích một chút đi. Hai tỷ muội trở về Điền Gia thôn, cho cả nhà nhìn số tiền mà hai người kiếm ra được, cả nhà đều cao hứng cười nói náo nhiệt. Tiểu đào rửa mặt xong liền nằm xuống giường đất, cơm chiều cũng không có ăn, ngủ liền một mạch tới sáng hôm sau. Nàng quá mệt mỏi, bả vai cùng eo đều nhức mỏi khó chịu. Sáng sớm tỉnh lại nhìn xem bên cạnh phát hiện ra đệm chăn của Tiểu Liễu đã gập lại gọn gàng, Tiểu Đào cũng vội vàng rời giường. Diệp thị thấy Tiểu Đào dậy, liền đi vào phòng bếp thêm lửa đem cơm sáng hâm nóng lên. Tiểu Đào, mau tới ăn cơm đi, ngày hôm qua mệt quá đúng không? Hôm nay trời thời tiết không tốt còn có cả mưa rét rồi. Có đi cũng không bán được tốt, con đừng đi, ở nhà nghỉ một ngày đi. Tiểu Liễu không đi bán đường táo, nó nói muốn ăn củ cải, liền đi tới vườn nhổ củ cải rồi. Tiểu đào ra trước cửa nhìn ra ngoài trời, mây đen phủ kín trời, gió lạnh thổi tới rét run, thật sự lạnh rồi. Nhìn trời như vậy, nếu không được ăn một bữa cơm nóng khẳng định rất khó chịu đi. Nếu nàng không đi lên trấn trên, Hoắc Trầm chỉ có thể tạm bợ lấy cái gì đấy bỏ bụng ăn thôi. Tiểu đào thấy thời tiết thật sự không tốt, nàng càng phải đến nấu cơm nóng cho hắn ăn mới được. Nương, con vẫn là nên đi thôi. Ngày hôm qua mới khai trương tiệm, hôm nay đã đóng cửa, không tốt lắm a, nếu không có khách hàng con liền nghỉ ngơi không làm cũng giống nhau nha. Tiểu đào da mặt mỏng không nói được là chính mình muốn nhìn thấy Hoắc thợ rèn, chỉ viện cớ muốn đến ở tiệm mì. Diệp thị tính tình hiền lành thấy tiểu đào muốn đi cũng không có ngăn cản, chỉ đem áo bông mới làm xong ra, tiểu đào, hôm nay quá lạnh đừng để mình bị nhiễm phong hàn, đem áo bông này mặc vào đi. Làm không dày quá hiện tại mặt là vừa thích hợp. Áo bông này quá đẹp, tiểu đào vừa nhìn thoáng qua liền đặc biệt thích. Vải làm là vải mà Hoắc thợ rèn đưa cho, màu hồng đào thêu hoa mai. Nương, áo bông này không phải là đưa cho Tiểu Liễu mặc trước không phải sao? Con mặc áo bông năm ngoái là được rồi. Tiểu đào thành thật nói. Con gái quá thành thật, Diệp thị bị nàng chọc cười, Tiểu Liễu không phải nói rồi sao? Áo này nó không cần, đây là vải Hoắc thợ rèn cố ý tặng cho con, nếu cho Tiểu Liễu mặc không phải là rất vô lễ sao, vẫn là con mặc đi. Mấy ngày trước đồ Hoắc thợ rèn mang tới có tận 6 thất vải đấy. Định ngày là tháng chạp thành thân vậy thì như thế nào cũng phải làm cho hai nha đầu kia hai kiện y phục mới chứ, dùng hai thất vải đi một không đủ dùng. Tiểu đào không tiếp tục nhún nhường nữa, sau khi ăn sáng xong lại uống một chén cháo nóng, liền lấy áo bông mới mặc vào. Đến trước gương đồng soi, thật là đẹp. Có tiểu cô nương nào không thích đẹp? Chẳng qua là vì điều kiện trong nhà có hạn không có biện pháp để mà làm thôi. Mặc vào áo bông xinh đẹp như vậy cả người tinh thần đều phấn chấn lên nhiều, cũng có cảm giác cô nương xinh đẹp động lòng người rồi. Diệp thị dựa theo cỡ người của tiểu đào rồi làm, mặc vào không lớn không nhỏ, không béo không gầy vừa vặn. Tuy rằng bên trong có nhét bông, nhưng cắt may rất khéo léo. Đem vòng eo yểu điệu của tiểu đào phô ra. Trên ngực vừa khéo có một đóa hồng mai kiềm diễm phá lệ hấp dẫn người chú mục. Nương, Sao đồ án thêu này lại ở chỗ này a? À? Không phải là ở vạt áo sao? Tiểu Đào ngượng ngùng, vốn dĩ ngực đã không bé rồi thế này không phải sẽ làm người ta càng thêm chú ý vào đó sao? Diệp Thị nhẹ nhàng cười, kích thước miếng vải này như vậy chỉ có thể cắt như thế này thôi. Hơn nữa đóa hoa ở đây cũng rất đẹp không có vấn đề. Hôm nay Hoắc Trầm từ rất sớm liền dậy, hắn sợ Tiểu Đào không vào được cửa phải đứng ở ngoài đợi, liền dậy sớm một chút ra mở cửa chờ nàng. Chính là, vừa đi ra ngoài phát hiện ra bầu trời mây đen cuồn cuộn, gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Hắn duỗi tay sờ, giống như là nước mưa lẫn với những bông tuyết be bé. Còn chưa đến tháng 10 đâu, trời đã có mưa tuyết rồi sao, mùa đông năm nay chắc hẳn sẽ lạnh lắm đây. Bất quá không sao, tháng chạp hắn và Tiểu Đào sẽ thành thân, trời lạnh nằm trong giường ôm tiểu nương tử ngủ, không có vấn đề gì to lớn cả. Vừa nghĩ đến Tiểu Đào, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn trời thấp giọng mắng một câu. Thời tiết lạnh như vậy, Tiểu Đào chắc chắn sẽ không tới đây. Vừa mới nhìn thấy nàng một ngày, Tiểu Đào lại vội bán mì không nói với hắn được một câu nào a. Vốn dĩ nghĩ hôm nay không phải họp chính sẽ không đông như hôm qua nữa, Tiểu Đào và hắn sẽ ở cạnh nhau cả ngày. Chính là, mong ngóng cả một đêm hiện thực lại tàn khốc quá. Nghĩ tới mấy ngày tới lan tục không nhìn thấy Tiểu Đào, Hoắc Trầm tâm tình ăn cơm cũng không có. Mở cửa tiệm rèn, không đi tới tiệm mì mở cửa. Hắn chậm chậm mở lò bát quái nung sắt, bắt đầu làm việc. Đại Trầm ca, huynh ăn sáng chưa? Thanh âm ngọt ngào của Tiểu Đào vang lên bên tai, Hoắc Trầm cho là mình nghe nhầm rồi, liền không quay đầu lại, vẫn bình tĩnh giơ cao thiết chù y gõ xuống. Tiểu Đào thấy hắn không có phản ứng, nghĩ hắn còn chưa nghe được liền đi đến bên cạnh, giơ tay kéo lấy áo của hắn, Đại Trầm ca, muội hỏi huynh ăn cơm chưa? Hoắc Trầm lúc này mới dừng tay lại quay đầu nhìn qua, lập tức trở lên ngây ngốc. Chương 47. Trên người nàng bây giờ đang mặc y phục mới màu hồng, tôn lên sắc mặt càng thêm kiều diễm động lòng người. Trước ngực có một đóa hoa mai phá lệ làm người ta chú ý, mắt hắn không tự chủ được mà dừng tại đó, nhìn vào liền không dời đi được nữa. Hoắc Trầm nuốt một ngụm nước miếng, hít thật sâu một hơi không biết nói gì. Tiểu Đào nhìn theo ánh mắt của hắn mà cúi xuống, khuôn mặt lập tức liền đỏ rực. Nàng vốn dĩ đã đang lo lắng đóa mai này sẽ làm người khác chú ý, hiện giờ xem ra đúng là khiến người ta chú ý thật rồi. Tiểu cô nương ngượng ngùng nói, y phục này là do nương của muội làm, có chút không quá thích hợp mai muội sẽ đem nó sửa lại. Đừng, đừng sửa, không cần phải sửa để như vậy rất đẹp, thật sự đặc biệt xinh đẹp. Hoắc Trầm nhận thấy mình có điểm thất thố, vội vàng quay đầu đi. Huynh ăn sáng chưa? Tiểu Đào liền nhân cơ hội này chuyển đề tài sang chuyện khác. Ta chưa có ăn đâu, hôm nay lạnh như vậy, muội sao lại tới đây? Ta cho rằng muội không tới, cho nên. Tiểu Đào có chút không hiểu, nếu huynh cảm thấy muội sẽ không tới thì cũng tự mình làm gì đó ăn chứ. Tại sao lại nhịn không ăn? Hoắc Trầm gãi đầu cười, da mặt dày nói, không có muội ở đây ta ăn không ngon. Tiểu Đào nao nao, giây sau liền hiểu ra đây là hắn đang nói lời âu yếm sao. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nén cười đi hậu trạch, Hoắc Trầm buông thiết chù y trong tay xuống, chậm rãi đi dạo tới cửa, nhìn thời tiết bên ngoài. Bầu trời như cũ đen kịt, lại không có trận mưa to nào. Giờ phút này, hắn đặc biệt ngóng trông trời mưa, tốt nhất là mưa tầm tã không ngớt đem đường ngập hết, để Tiểu Đào không về được mới tốt. Đem cửa đóng lại, đẩy cửa lò nung lại, đi ra hậu viện tìm Tiểu Đào. Liền thấy Tiểu Đào đang trộn bột nhìn dáng vẻ là muốn làm bánh tráng đi. Tiểu Đào, muội làm bánh tráng sao? Đúng vậy, vừa nhìn liền biết, càng ngày hiểu biết của huynh về trù nghệ càng nhiều nha. Hoắc Trầm cười, ta mỗi ngày đều nhìn muội làm, đương nhiên sẽ nhìn ra được. Tiểu Đào, hôm nay trời mưa, trên đường không có người đi đường khẳng định không có người tới ăn mì, muội sao còn chịu mưa đi lên đây? Tiểu Đào biểu môi rồi liếc nhìn hắn, cái này mà còn phải hỏi sao? Nếu không phải lo lắng cho hắn, nàng còn cần phải dầm mưa đi đường xa như thế sao? Tiểu Đào múc một thìa bột, từng thìa một đổ vào trong nồi, tiệm mì mới khai trương muội cứ như vậy đóng cửa thì không tốt, cho nên tới đây nhìn một lát, mặc kệ có người tới ăn mì hay không, cũng phải mở cửa bán hàng nha. À, ra là vậy. Hoắc Trầm mất mát cúi đầu xuống, thần thái sáng láng khi nãy biến mất không còn gì. Tiểu Đào lại liếc mắt nhìn trộm hắn, trong lòng cười thầm, Hoắc đại ca đúng là người thật thà a. Vốn dĩ nương của muội cũng không cho muội tới, trời lạnh như vậy ai mà không muốn chui vào ổ chăn ngủ một giấc đâu. Chính là, trời lạnh như thế này cần phải ăn một bữa cơm nóng a, nếu muội không tới huynh làm thế nào bây giờ? Tiểu cô nương Kiều Thanh nói, đôi mắt cũng không nhìn hắn vớt bánh tráng đã chín vàng đem ra khỏi nồi, lại cầm hai quả trứng tính làm cho hắn một cái bánh trứng. Hoắc Trầm tinh thần đang héo rũ, lại nghe thấy trong lời của nàng có ẩn ý, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào, lại đem lời nói của nàng cân nhắc trước sau một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, ta biết mà, làm sao muội một chút cũng không nhớ ta được. Thì ra muội lo cho ta mới đến đây a. Tiểu Đào muội là tốt nhất trên đời. Vừa nói hắn liền nhịn không được mà cúi xuống nhìn Tiểu Đào, vừa cúi đầu lại nhìn thấy đóa mai kiều diễm ngay ngực nàng. Hoắc Trầm hít sâu một hơi, nếu có thể sớm một chút thành thân là tốt rồi. Đại Trầm ca, huynh mau ăn đi, ăn lúc nóng mới ngon. Lát nữa muội sẽ làm bột, trưa nay muội hấp một lồng bánh bao cho huynh ăn. Bột chưa lên men ăn không tốt, ăn bột lên men nhiều bụng mới thoải mái. Tiểu Đào nghiêm túc nói. Bánh bao a, ánh mắt Hoắc Trầm phát sáng, chờ mong gật đầu. Được, bánh bao, ăn bánh bao lớn. Ăn xong cơm sáng, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, trên đường một người cũng không có, bọn họ cũng không mở hàng buôn bán, trời lạnh, Tiểu Đào tính toán làm cho Hoắc Trầm một bộ y phục lót bông, hôm nay không cần mở tiệm, lấy thước đo, kéo chỉ, vội vàng đến rối bù. Hoắc Trầm cũng không làm việc. Liền ở trong nhà bồi nàng, đáng tiếc cũng một thân sức lực của hắn lại không thể giúp cái gì. Nhìn Tiểu Đào chốc lát lại cắt vải, lúc sau lại xe chỉ luồng kim, liền ngồi một bên nhìn Tiểu Đào làm việc, ở trong phòng nhích tới nhích lui. Tiểu Đào làm gì đi đâu hắn cũng đứng cạnh, nàng đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn. Sau đó nàng ngồi bên mép giường lẳng lặng mà khâu y phục, ánh mắt kia liền dừng lại trên người nàng, nóng rực bao phủ lấy nàng. Làm Tiểu Đào ngượng chín mặt. Đại Trầm ca, sao huynh không đi làm việc? Là qua vụ thu rồi mọi người không đến mua nông cụ nữa sao? Tiểu Đào ngại không dám trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài, chỉ có thể cong quẹo gián tiếp đuổi hắn ra. Ừm, người đi mua nông cụ đích xác ít hơn, bất quá, người mua kéo, nồi cùng dao phay thì rất nhiều. Mỗi ngày cũng bán cũng không ít. Tiểu Đào, chờ chúng ta thành thân. Muội đừng mở tiệm mì bán nữa được không? Ta có thể chăm sóc được muội. Hoắc Trầm cầm cuộn chỉ trong tay vần vò, cười mị mị nhìn âu yếm tiểu cô nương trước mắt. Tiểu Đào ngốc ngốc ngẩng đầu lên, như vậy sao được? Huynh phí sức thu thập mở tiệm mì này cho muội tốt như vậy, sao lại không mở tiệm nữa a, hơn nữa bán tốt như vậy. Tiểu Đào, ta không muốn muội vất vả. Huynh mỗi ngày làm việc cũng rất mệt nha, tuy rằng tiệm mì về sau chưa chắc có thể buôn bán tốt như vậy, bất quá, kiếm được ít nào hay ít ấy, cũng đỡ mệt hơn a. Hoắc Trầm cũng không nói thêm cái gì nữa, Tiểu Đào là cô nương chăm chỉ cần mẫn lại hiểu chuyện, để nàng nhàn rỗi nàng chắc chắn không đồng ý, chính là hắn không muốn nàng vất vả như thế. Nữ nhân thành thân rồi, hẳn là sẽ nhanh chóng có tiểu bảo, đã hoài thai rồi, chắc chắn không thể làm việc tốn sức được, phải ở nhà dưỡng thai mới tốt, nghĩ như vậy. Hoắc Trầm khẽ nhếch khóe miệng. Chính là, vừa mới nhếch lên một nửa lại cứng ngắc người lại, hắn đã hứa hẹn với Điền Gia sau khi thành thân không viên phòng vội chờ Tiểu Đào đủ lớn. Nếu không viên phòng Tiểu Đào hoài thai thế nào? Nhìn Hoắc Trầm thay đổi sắc mặt không ngừng, Tiểu Đào cười thành tiếng, huynh nghĩ cái gì vậy? Chốc lát thì banh mặt, chốc lát lại cười, chốc lại nhăn mày. Được Tiểu Đào chú ý đến Hoắc Trầm cao hứng gãi gãi đầu lấy hết can đảm nói, Tiểu Đào, muội thấy, hai ta sau khi thành thân, khi nào thì có thể viên phòng A. Tiểu Đào trăm triệu không thể nghĩ tới, hắn đột nhiên lại nhắc tới cái này, hơn nữa hai người lại đang ngồi trên giường đất, bên ngoài thì mưa, trên giường đệm chăn đầy đủ, hoàn cảnh như vậy làm nàng đặc biệt ngượng ngùng. Muội thấy. Tiểu Đào nghẹn đến đỏ mặt tía tai. Cũng không thể thốt lên thành lời suy nghĩ của mình được. Hoắc Trầm ngước mắt nhìn nàng, phát hiện tiểu cô nương đã xấu hổ đỏ cả lỗ tai, tay còn hơi run run, không làm nổi y phục nữa, vứt sang một bên cúi đầu xoắn xuýt ngón tay mình. Dáng vẻ này của nàng đặc biệt mê người, bất tri bất giác hô hấp của hắn càng ngày càng nặng. Tiểu Đào, ta muốn hôn muội một cái có được không? Hoắc Trầm ánh mắt khát vọng nhìn nàng, nhưng biểu tình lại trung hậu thật thà, làm Tiểu Đào không biết đối với hắn như thế nào mới tốt. Tiểu Đào đứng bật dậy bước nhanh tới phòng bếp, giữa trưa rồi, muội còn phải chưng bánh bao. Nàng không nhắc tới bánh bao còn Tố vừa nhắc tới hắn liền không nhịn được thêm nữa, bước dài đuổi theo. Kéo Tiểu Đào vào trong ngực hung hăng hôn lên mặt Tiểu Đào một cái. Tiểu Đào xấu hổ mặt mũi đỏ bừng dùng sức tránh vòng ôm của hắn, đi đến bồn nước, cố lơ đi tiếng tim đập thình thịch, cúi đầu lấy bột nhào. Hoắc Trầm cảm thấy mỹ mãn, nhưng hắn không dám một tấc lại tiến một thước, đi cạnh Tiểu Đào nói, 10 ngày nữa, phải đi vào thành đưa kiếm cho hoàng gia nhị thiếu gia, muốn mấy ngày này rèn thêm chút đồ, vừa vặn lúc đó đem vào thành bán, khẳng định giá tốt hơn ở đây. Tiểu Đào, lúc đó muội đi cùng ta được không? Chuyện đó nói sau. Cô nương ngượng ngùng nhỏ giọng nói, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn. Hoắc Trầm cũng không miễn cưỡng nàng phải đáp ứng việc này, chỉ là nói trước với nàng một câu cho nàng có chuẩn bị trước, dù sao cũng là 10 ngày sau mà, mỗi ngày hắn nói với nàng chắc chắn nàng sẽ sớm đồng ý đi với hắn thôi. Tiểu Đào làm bánh bao nhân thịt và rau cải, trắng trẻo mập mạp, Hoắc Trầm một hơi ăn 5 cái. Vừa ăn vừa nhìn hoa mai trên người Tiểu Đào. Mưa không bao lâu liền ngừng, trên đường cũng không quá lầy lội, nhưng Hoắc Trầm lại kiên trì muốn đưa Tiểu Đào về, như vậy hắn liền có thể ngồi thêm với Tiểu Đào một lát rồi. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Tiểu Đào lại đến sớm mở tiệm mì bán, ở ngay trước cửa xào thịt, mùi thơm của thịt tỏa ra làm mọi người đều phải nuốt nước miếng, nhưng trên đường có ít người đi lại, người tới ăn mì lại càng ít. Vì thế, Tiểu Đào liền ngóng trông họp chui chính thật nhanh tới, ngày họp chợ việc buôn bán hẳn sẽ càng tốt hơn. Nhưng, tới ngày 23 tháng 9 họp chính, lại bán không được 100 văn, lại nhớ tới ngày đầu khai trương rầm rộ, nếu muốn y như vậy hẳn là rất khó, bất quá lần này lại đúng ý của Hoắc Trầm. Thời điểm Tiểu Đào không vội có thể tới chỗ hắn giúp hắn nha, vừa quay đầu liền nhìn thấy nàng đang ngồi đó thu tiền, càng nhìn càng muốn đưa nàng về làm bà chủ của tiệm rèn Hoắc gia này. Rất nhanh, liền đến ngày đường muội Hoắc Vân thành thân, hắn làm đại đường ca đương nhiên sẽ phải đi đưa tân nương về nhà phu gia. Nhìn đến đường muội một thân hỷ phục đỏ rực, trong đầu Hoắc Trầm đầu là hình ảnh Tiểu Đào mặc hỷ phục xinh đẹp như thế nào, chắc chắn là tân nương xinh đẹp nhất trên đời. Đảo mắt đã đến ngày 3 tháng 10, Hoắc Trầm mỗi ngày đều năn nỉ ăn vạ, Tiểu Đào rốt cuộc đành phải đáp ứng cùng hắn đi vào thành. Ngày đi, sắc trời quang đãng nhưng gió thổi đến lại rất lạnh. Trên người là y phục mà Tiểu Đào mới làm cho hắn, trong lòng ấm áp, gió có thổi to hơn hắn cũng không thấy lạnh chút nào. Quay đầu nhìn đằng sau, nghĩ đến nàng sắp trở thành nương tử của hắn, trong lòng lại càng vui mừng. Chương 48. Hai người vội vàng đánh xe vào trong thành, cũng không vội đi đến hoàng gia đưa kiếm mà đi đến đường phố lớn. Cứ nhìn thấy cửa tiệm rèn nào là Tiểu Đào đi vào hỏi thăm giá cả, Hoắc Trầm muốn trông xe ngựa nên không thể đi vào. Tiểu Đào ở trong chọn một hai dạng đồ vật đứng ở cửa cho hắn nhìn. Đi được ba tiệm rèn, trong lòng hai người liền có tính toán. Quả nhiên, tay nghề của thợ rèn trong thành không tốt lắm mà giá cả lại rất cao. Ở trấn bọn họ bán có 30 văn một con dao phay, ở đây muốn tận 50 văn. Trong lòng có ý tưởng, Hoắc Trầm lúc này mới đánh xe ngựa tới cửa hoàng phủ. Mới đem xe dừng lại, liền có hộ vệ cùng gã sai vặt đến xua đuổi, đi mau trước cửa phủ, chúng ta không được đến đây bày bán đồ, làm bẩn đất ở đây thì đừng trách tiểu gia không khách khí. Hoắc Trầm không sợ chút nào, đem roi ngựa quăng xuống, lấy ra bao trùm huyền thiết kiếm. Thương lang, một tiếng lưỡi kiếm sắc bén liền ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang lóe ra, làm hai gã sai vặt sợ tới mức liên tục lùi lại, nói lắp bắp, ngươi, sao lại, không nói lý như vậy. Không cho ngươi bán đồ, ngươi liền giết người. Hoắc Trầm bình tĩnh nói, đây là đồ nhị thiếu gia nhà các ngươi cần, nói với hắn hôm nay ta đưa đồ tới đây, các ngươi mau gọi hắn tới đây. Ta ở đây bán hàng tiện chờ hắn tới. Gã sai vặt gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, Ngươi chính là người tháng trước bán cho nhị thiếu gia cái rìu kia. Nửa tháng trước nhị thiếu gia có việc đi ra ngoài, trước khi đi có dặn dò chúng ta, nếu ngày đó ngươi đến, nhất định phải giữ người lại khoản đãi thật tốt, chờ nhị thiếu gia về. Xem ra người này đối với thanh kiếm này thực sự để ý, Hoắc Trầm Nhiên sẽ không đồng ý ở lại đây chờ tên kia về được, liền nói với gã sai vặt, ta ở đây bán hàng một ngày, chờ hắn ở đây một ngày. Nếu hắn không trở lại, các ngươi nói với hắn đến đại doanh trấn tìm Hoắc thợ rèn. Cửa lớn hoàng gia tường vây bao quanh, nơi này là trung tâm thành, phồn hoa náo nhiệt. Bên cạnh cửa tiệm san sát nối nhau chỉ có cửa lớn ở đây là phía trước không có gì. Hoắc Trầm đem xe ngựa buộc lại, từ trong xe lấy ra bọc thiết khí đã rèn tốt lấy ra, xếp ra bắt đầu bán. Tiểu Đào đứng bên cạnh chậm rãi lắc đầu, đại Trầm ca, chỗ này bị cổng này che hết ánh nắng rồi. Không có ánh mặt trời thiết khí cũng trông cũng không có sáng nữa, vừa rồi huynh rút kiếm ra ánh sáng chiếu vào muội thấy đặc biệt đẹp a, cho nên huynh đem xe ngựa di chuyển ra chỗ khác, chỗ có nhiều ánh nắng một chút thiết khí được chiếu vào càng thêm đẹp. Khẳng định càng có nhiều người đến mua. Tiểu Đào, muội thật thông minh. Hoắc Trầm vui mừng cười theo ý của Tiểu Đào di chuyển xe. Quả nhiên, dao phay, nồi sắt dưới ánh mặt trời sắp phát sáng mù mắt người đi đường rồi. Mấy người đi qua, vốn dĩ không tính toán đi bên này nhìn, nhưng có đồ vật đặc biệt đi vào tầm mắt bọn họ, họ liền tò mò nhìn lại đây. Càng ngày càng nhiều người tụ lại. Hoắc Trầm giơ cao nồi sắt lên bắt đầu lớn tiếng rao hàng, mọi người mau tới đây nhìn một cái, nồi sắt của Hoắc gia chúng ta, trải qua 6 lần nung, 6 lần lãnh nhiệt, đánh 36.000 chù y, mới có thể sáng như gương. Nồi tốt hiếm có như vậy cả đời khó tìm, lại có thể làm đồ gia truyền. Một lão thái thái tóc hoa râm sờ sờ nồi sắt trong tay Hoắc Trầm, nhịn không được mà tán thưởng, nồi tốt. Thật là nồi tốt. Ta cả đời làm cơm cũng chưa từng thấy qua nồi tốt như vậy, nồi này bao nhiêu tiền một cái? Hoắc Trầm liếc mắt một cái, nhìn thấy có một ánh mắt cổ vũ, liền dũng cảm ra giá, nồi này, ở kinh thành giá là 2 lượng bạc. Ở đây đều là hương thân, liền tiện nghi mọi người, 300 văn một cái. Kỳ thật ở đại doanh trấn đã bán không ít nồi ra ngoài, chưa bao giờ bán vượt quá 100 văn một cái. Hôm nay, bọn họ ở trong thành cho giá mới, vì phát hiện ra nồi ở trong thành không tốt mà giá cũng là 200 văn một cái, cho nên bọn họ mới thương lượng cho ra giá như vậy, kẻ tung người hứng ra rao hàng. Hoắc Trầm phụ trách hết giá cao, nếu khách ngại giá cao Tiểu Đào sẽ ở bên cạnh nói vài lời hay, thử một chút tâm lý người mua. Bọn họ chốt giá định bán là 100 văn, chỉ cần không kém giá 100 liền bán đi. Lão thái thái thở dài. Đem nồi thả lại, nồi nhà ngươi tốt thì tốt thật nhưng đắt quá, bà lão này mua không nổi. Người bên cạnh cũng gật đầu phụ họa cho rằng nồi này quá đắt rồi. Có hai tức phụ trẻ tuổi thật sự quá thích nồi này, cầm trong tay ngó trái ngó phải, luyến tiếc bỏ xuống, lại không dám mở miệng cò kè mặt cả, chỉ ở đó đứng nói ồn ào quá đắt, xem ra là muốn ông chủ tự động hạ giá. Tiểu Đào bên cạnh cười nói, mọi người a. Tiền nào của nấy nồi này đích xác giá so với nồi khác giá có đắt hơn, nhưng dùng lại rất lâu mới hỏng a, hơn nữa xào lúc xào rau tuyệt không dính không khét, còn có dao phay này a, mọi nhìn xem lưỡi dao bằng phẳng không sức mẻ, vừa mỏng vừa sắc bén, lát cắt đều đặn không dính đồ. Tiểu Đào trước tiên là chuẩn bị tâm lý cho người mua cố ý cho họ nhìn thấy những cái tốt của thiết khí. Lại còn trình diễn công dụng vừa nói ngay trước mắt mọi người. Lấy ra một miếng ván gỗ đặt một cục bột lên trên, cầm dao phay lên cắt xuống, lát sau liền cắt xong cục bột kia thành mì sợi từng sợi đều nhau không dính dao. Dao này thật đúng là không tồi, cái này bao nhiêu tiền, chắc không đắt quá đi, tiểu tức phụ cầm nồi nói. Hoắc Trầm cao giọng đáp, không đắt 50 văn tiền. Mọi người thấy dao tốt như vậy mà giá cũng như là ở tiệm thợ rèn trong thành, Hoắc Trầm vừa nói giá mọi người liền sôi nổi tranh nhau mua. Mỗi loại thiết khí Hoắc Trầm mang 10 cái. 10 cái dao phay rất nhanh liền không còn. Tiểu Đào vỗ bèm bẹp túi tiền lớn trên người. Kéo mà Hoắc Trầm sải tiến lại, cũng gần giống như kéo mà đưa cho Tiểu Đào mọi người đương nhiên chưa từng thấy qua, nhưng những nữ nhân thường hay theo thùa may vá thì nhìn một cái liền hiểu, kéo này, tuyệt đối là tốt hơn nhiều lần kéo trong nhà. Kéo này cũng không tính là quá quý, Chỉ đắt hơn kéo ở trong thành 10 văn tiền mọi người vẫn có thể mua được, gần tới buổi trưa 10 cây kéo cũng bán xong. Nhìn hai túi tiền đầy tràn, hai người nhìn nhau cười không ngừng, bị mặt trời chiếu cả một buổi sáng trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi nhưng ngăn không được vui mừng trong lòng. Nồi sắt tuy rằng đặc biệt đắt nhưng cũng không phải là một cái cũng không bán được. Bán được 3 cái, còn thừa lại 7 cái, Hoắc Trầm nhanh tay thu dọn lại tất cả nồi thừa chồng thành một chồng, cho vào xe ngựa phía trước, đi thôi Tiểu Đào, chúng ta không bán nữa ăn cơm trưa đi. Hôm nay kiếm được nhiều tiền như vậy chúng ta phải tới tửu lâu nổi tiếng nhất thành ăn một bữa, nếm thử tay nghề xem thế nào. Thôi bỏ đi, chúng ta tùy tiện vào tiệm nào ăn thôi. Tuy rằng kiếm không ít tiền nhưng mà đều là do huynh vất vả làm việc a, cũng không phải là gió to thổi tới mà nhặt được a. Tiểu Đào không nỡ tiêu tiền mà hắn vất vả kiếm được phung phí chỉ để ăn một bữa cơm. Hoắc Trầm cởi dây cương, lôi kéo Tiểu Đào ngồi lên xe ngựa giơ tay sủng nịch mà xoa đỉnh đầu nàng, nha đầu ngốc, kiếm tiền nhiều là cho muội tiêu nha, nếu muội không dùng, ta vất vả kiếm nhiều như vậy làm gì? Hai gã sai vặt ở cửa nhìn trộm bọn họ đều lấy tay che miệng cười, thấy Hoắc Trầm muốn tháo dây buộc ngựa muốn đi, vội vàng tiến lên chặn lại đầu xe, thợ rèn, ngươi đừng đi a, nhị thiếu gia nhà ta nói chúng ta phải khoản đãi ngươi thật tốt chờ nhị thiếu gia về a. Không cần, ta không muốn chiếm tiện nghi của ai cả. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây là được, đi như thế nào. Hai gã sai vặt sợ nhị thiếu gia nhà hắn quay về trách phạt liền tìm mọi cách mời Hoắc Trầm ở lại, nhưng Hoắc Trầm kiên quyết không chịu ở lại ăn cơm, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ đành nói rõ cho hắn gần đây có một tửu lâu tên là Vọng Sơn Lâu, là tửu lâu nổi tiếng nhất huyện thành này. Hoắc Trầm cười ha hả mà đánh xe đi rất nhanh liền tới cửa Vọng Sơn Lâu, tửu lâu bên ngoài rất lớn, hắn vừa mới đem xe ngựa dừng lại liền có tiểu nhị chạy ra đón lấy dây cương ngựa, khách quan, ngựa của ngài để tiểu nhân dẫn đi hậu viện ăn cỏ khô. Ngài yên tâm tiểu nhân tuyệt đối sẽ chăm sóc ngựa của ngài thật tốt. Hoắc Trầm đã từng đi những chỗ như vậy đương nhiên hiểu nhưng quy củ này, biết lão bản sẽ không đem ngựa làm mất, yên tâm đem ngựa giao cho tiểu nhị chạy vặt. Nhưng trên xe có 7 cái nồi bảo bối nhà hắn nha, hắn lo lắng bị mất, liền ôm xuống dưới, cầm huyền thiết kiếm được bọc trong bao vải, cùng Tiểu Đào đi vào tửu lâu, đặt đồ lên bàn. Hào sản vung tay lên gọi tiểu nhị tới, món ngon nhất ở đây là gì mang lên hết đi. Đừng! Tiểu Đào vội giữ chặt lấy tay áo hắn quay đầu lại hỏi tiểu nhị, món ngon nhất của tửu lâu bao nhiêu tiền một món? Tiểu nhị tương đối thật thà. Món ngon nhất của chúng ta là món heo sữa quay, nhưng món đó là chỉ dành cho bàn có nhiều khách nhân đặt mới làm, nhị vị khách nhân thích hợp gọi 4 món xào một canh. Nhị vị yên tâm sẽ không tốn quá 300 văn tiền ạ. Tiểu nhị cảm thấy ăn một bữa cơm tốn 300 văn chính là giá bình thường, nhưng mà Tiểu Đào bị dọa hỏng rồi, trời, 300 văn, ta bán có 3 văn tiền một chén mì mọi người còn tiếc không ăn, 300 văn phải bán tận 100 chén mì mới đủ. Đại Trầm ca, chúng ta đổi chỗ ăn đi đừng ăn ở đây. Tiểu nhị đứng đó thấy nồi sắt sáng loáng đặt trên bàn, cầm lấy nhìn rồi thập phần ngạc nhiên nói, đây chính là nồi sắt. Còn sáng như vậy. Đầu bếp trong tửu lâu nói hắn từng thấy nồi sắt mà ngự trù trong cung dùng, sáng giống như gương vậy, chúng ta ai cũng không tin lời hắn nói chỉ cho rằng hắn khoác lác. Không nghĩ tới thật sự có nha, Vương Đại Trù, ngươi mau tới nhìn đi. Tiểu nhị hưng phấn mà hướng vào trong bếp kêu to, giờ này chưa phải chính ngọ khách nhân vẫn còn vắng, trong bếp bao giờ không vội cho lắm. Vương đầu bếp nghe được tiếng gọi, thân hình mập mạp bước ra ngoài, gọi ta làm gì? Có cái gì mà nhìn, nhìn bà nội nờ dê. Lời nói mới được một nửa, hai mắt ti hí lập tức trợn to bị nồi trong tay tiểu nhị hấp dẫn ánh mắt, ba bước thành hai bước lao tới. Cánh tay mập mạp duỗi ra liền đem nồi đoạt tới. Nhìn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ xem xét. Trời ạ! Nồi tốt như vậy, thật sự xuất hiện trước mắt ta, ta vốn dĩ giấc mộng, trù thần, đây là ý trời hay sao? Đôi mắt Vương đầu bếp hoàn toàn bị nồi sắt mê hoặc, căn bản không thấy hai người ngồi cạnh đó. Hắn run rẩy vuốt ve, trong miệng luôn mồm lẩm bẩm, ý trời, thật là ý trời. Ta cho rằng bản thân sẽ không có bất kỳ thành tựu nào, hiện giờ có nồi tốt như vậy. Ta sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mộng kia, nhất định sẽ trở thành trù thần. Khụ. Hoắc Trầm bên cạnh ho một tiếng rồi trầm giọng nói, đại ca, nồi đó là của ta, không phải của ngươi. Chương 49. Vương Đại Trù giống như trong mộng tỉnh lại, lúc này mới nhìn sang hai người ngồi cạnh bàn, hắn chẳng những không đem nồi bỏ xuống ngược lại còn ôm chặt vào trong ngực. Đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm, hỏi, vị huynh đệ này, ngươi cũng là đầu bếp sao? Đây là bảo bối của ngươi. Nhìn bộ dạng của hắn, Hoắc Trầm quả thực rất muốn cười, đồng thời lại có cảm giác thưởng thức đối phương. Đây là một đầu bếp chân chính có lòng nhiệt huyết với nghề, nhìn thấy một cái nồi sắt cốt liền có biểu tình như vậy. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn ta làm Hoắc Trầm nhớ tới bản thân ngày đó trên núi Lương Sơn phát hiện ra huyền thiết, nói như vậy bản thân lúc đó cũng bày ra biểu tình như thế này đi, giống như nhìn thấy tổ tông hiện về vậy. Ta là một thợ rèn không phải đầu bếp, đây là nồi sắt ta làm. Hoắc Trầm cao giọng nói. Lần này, Vương Đại Trù mắt liền tỏa sáng, miệng há ra cười to, ai nha, ngươi là thợ rèn nha, vậy là cái nồi này là ngươi bán đúng không? Bán bao nhiêu bạc, ta mua nó. Hoắc Trầm nhìn biểu tình kích động của hắn lại cùng Tiểu Đào liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều hàm chứa ý cười. Người buôn bán nhìn như vậy liền biết. Khách hàng này nha giá nào cũng mua, nhiều thêm ít tiền cũng không để ý. Hoắc Trầm hơi do dự một chút, giơ ba ngón tay. Vương Đại Trù nhìn ba ngón tay to kia, rất nghiêm túc gật đầu, 30 lượng sao. Không quý không quý, nồi tốt như vậy, giá trị tuyệt đối là 30 lượng. Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào nhìn nhau, không biết nói gì mới tốt, nguyên bản là bán ra 300 văn người ta còn ngại đắt. Giờ phút này, lại có người nguyện ý trả 30 lượng mua nó. Vương Đại Trù thấy hai người không có phản ứng, sắc mặt trắng ra khó xử nói, chẳng lẽ là 300 lượng? Ai, ta chỉ là một đầu bếp bình thường thôi a, không phải lão bản của Tửu Lâu a, 300 lượng ta thật sự là. Vừa nghe lời này, Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào càng trợn to mắt khó tin nhìn Vương Đại Trù. Vương Đại Trù bị họ nhìn đến có chút ngượng ngùng túng chặt lấy nồi trong ngực, thở dài nói, thôi. Nồi này tốt như vậy, 300 lượng liền 300 lượng đi. Chỉ là, nửa đời ta làm cũng không có nhiều tiền như vậy, ta đi mượn trưởng quầy ít bạc, các ngươi ở đây chờ ta. Hàng có thể bán giá cao là chuyện tốt, nhưng Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào cũng không phải là người chỉ nhìn thấy tiền mà không nói tình người, 30 lượng đã đủ quý, nếu bán 300 lượng chỉ sợ chính họ cũng không yên ổn mà không suy nghĩ được. Vương Đại Trù muốn xoay người đi tìm trưởng quầy, Hoắc Trầm giơ tay đã túm lại hắn, vị đại ca này, nhìn thấy ngươi thực sự thích cái nồi này như vây. 300 lượng thật sự quá nhiều. Nếu ngươi cảm thấy 30 lượng có thể vậy bây giờ trả tiền, đem nồi lấy đi, nhưng sau đó không được đổi ý đuổi theo ta đòi bạc được. Vương Đại Trù kích động mặt cười như hoa cúc. Được được được, hiện tại ta đi lấy bạc 30 lượng ta có ta có. Hắn buông nồi sắt chạy về chỗ ở của mình rất nhanh liền chạy lại tay cầm ba thỏi bạc 10 lượng tới. Đem bạc đặt trên tay Hoắc Trầm, lại cầm lấy nồi ôm vào ngực, khẩn trương nói, đã nói rồi đó, một tay giao tiền một tay giao hàng, tương lại nếu ngươi đổi ý muốn tìm ta đòi nồi ta cũng không trả. Tiểu Đào bật cười, vị đại thúc này thật thành thật, thế nhưng coi cái nồi này thành bảo bối luôn rồi. Nàng cười, Vương Đại Trù có chút xấu hổ. Tiểu Đào vội vàng giải thích, đại thúc, huynh ấy sao lại đổi ý a? Huynh ấy là thợ rèn cần nồi liền đánh thêm một cái làm gì phải tới đây đòi lại. Vương Đại Trù lúc này mới yên tâm, hỏi Hoắc Trầm là người nơi nào sao lại có tay nghề tốt như vậy. Cũng vào lúc này hắn mới nhìn thấy được một chồng nồi sắt để trên bàn lần này làm hắn cả kinh không nhẹ. Thế nhưng có nhiều nồi tốt như vậy, ta thật sự muốn cho sư huynh sư đệ nhìn thấy một lần, khẳng định họ sẽ mua. Đáng tiếc nha, ta trong người không có nhiều tiền như vậy, không thể mua cho họ mỗi người một cái. Bất quá, về sau nếu thấy bọn họ ta liền nói cho họ biết ngươi là người làm ra cái nồi này, cho họ tìm tới chỗ ngươi mua nồi. Hoắc Trầm gật đầu, được, ta là Hoắc Trầm ở trấn Đại Doanh, ngươi nói họ đến Đại Doanh trấn tìm tiệm rèn Hoắc gia là được. Vương Đại Trù vừa thưởng thức nồi tốt trong ngực mình vừa nghiêm túc gật đầu ghi nhớ, được, ta nhớ kỹ. Nhưng mà Hoắc thợ rèn, nồi tốt như vậy sao một cái ký hiệu cũng không có vậy. Đệ nhất thợ rèn Trương Sơn ở tiền triều mỗi thiết khí hắn chế tạo đều xô một ký hiệu ngọn núi nhỏ. Trên đồ của ngươi hẳn là cũng nên khắc nên một chữ Hoắc, như vậy liền có thể làm cho danh khí của ngươi nổi lên a, người tới mua cũng kiên định an tâm hơn. Khi nói chuyện, người tới tửu lâu ăn cơm bắt đầu nhiều lên. Vương Đại Trù không có thời gian đứng ở đây nói chuyện với bọn họ nữa, Âu Yếm ôm nồi đi ra phòng bếp, tính toán hôm nay liền thửa lửa với nồi luôn. Lời nói của Vương Đại Trù đã động đến Hoắc Trầm, tay duỗi ra, cầm tay nhỏ của Tiểu Đào thật chặt, Tiểu Đào, hắn ta nói có lý. Chúng ta nếu muốn bán giá tốt liền phải có ấn ký của chúng ta, chính là chữ Hoắc nét chữ quá nhiều khắc lên thật sự rất khó. Hơn nữa tay nghề của ta là do sự phụ truyền lại không phải là gia truyền Hoắc gia. Ta muốn sau này làm mỗi một thiết khí ta đều làm một ấn ký là quả đào giống như quả đào trên kéo của muội vậy, muội chịu không? Thiết khí quả đào chính là ấn ký của nhà chúng ta. Tiểu Đào cười thần thái phi dương, được, khó cho huynh làm chuyện gì cũng nghĩ đến muội, chỉ là đồ là huynh làm, lại không phải muội làm ra. Lâu dần người ta biết đến cũng chỉ là quả đào, không biết đến Hoắc thợ rèn thì làm sao bây giờ? Hoắc Trầm cười ha ha, không sao, không cần bọn họ biết Hoắc thợ rèn. Chỉ cần bọn họ biết, một tay nghề này là được rồi, là nam nhân của Tiểu Đào làm ra a. Tiểu Đào mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu, nâng chén trà nóng uống một ngụm, che đi ý cười trên môi. Tiểu Nhị cười hì hì bưng một đĩa thịt kho tàu đến, nhị vị khách quan. Đây là Vương Đại Trù mời hai vị ăn, dùng nồi mới nấu lên a, người khác không có cơ hội này đâu nha. Một đĩa thịt kho tàu được đặt lên bàn, mùi thơm tán ra tứ phía. Có vị ngọt nhạt nhạt được ướp trong đó, càng mê người hơn chính là mùi hương thơm lừng của thịt kho. Cẩn thận nhìn lên, màu sắc mê người, sáng bóng lấp lánh, vừa nhìn liền biết thịt béo mà không ngán. Hoắc Trầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, cầm đũa lại không ăn luôn. Mà nói với Tiểu Đào, Tiểu Đào muội thử trước đi. Tiểu Đào cũng thèm, không hổ là đầu bếp tửu lâu lớn nhất thành, chỉ cần nhìn đến màu sắc của miếng thịt kho tàu này, sắc hương đều hoàn hảo, so với tay nghề của nương nàng không chỉ cao hơn một bậc, chỉ là không biết mùi vị thế nào. Nàng cũng không cần phải khách khí với Tiểu Đào, gắp lên một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên là mềm mại thơm ngọt, vừa vào miệng liền như tan ra. Ăn rất ngon. Đại Trầm ca huynh nhanh ăn đi. Tiểu Đào trong miệng chứa thịt nói chuyện đều không rõ. Hoắc Trầm nhìn đến biểu tình trên mặt Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được nữa, gắp một miếng thịt ăn. Rất nhanh món thứ hai thứ ba liền lên bàn, Vương Đại Trù đặc biệt làm cho bọn họ một bàn bốn món một canh. Một hai nhất định phải là hắn mời khách, khiến cho Hoắc Trầm phải ngượng ngùng. Một bữa cơm trưa này không chỉ có bọn họ ăn đến mỹ mãn, mà trong tửu lâu khách nhân khác cũng sôi nổi trầm trồ khen ngợi, đều nói đầu bếp tay nghề càng thêm tinh tiến. Kỳ thật bọn họ không biết, bởi vì nồi tốt, tâm tình đầu bếp lại rất tốt, làm đồ ăn đương nhiên càng ngon. Ăn cơm no, Hoắc Trầm kiên trì muốn trả tiền không muốn ăn không của người ta, dù sao nồi này bán giá cũng đủ cao. Vương Đại Trù sống chết không chịu, luân phiên nhún nhường tự mình tiễn Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào ra cửa, mới nói ra ý tưởng của mình. Hoắc thợ rèn nha, tục ngữ nói, ngựa tốt xứng cương tốt, canh tốt xứng cơm ngon. Ta hiện tại đã có một cái nồi tốt rồi lại không có một cái chảo có cán tốt a. Trưa nay a, nhìn thấy cái chảo trong bếp thật không vừa mắt nha, ngươi có thể hay không giúp ta đánh một cái chảo không? Hoắc Trầm cười vang, được, còn không phải chỉ là một cái chảo có cán thôi sao, cái kia cần chút tay nghề tỉ mỉ chút, ngươi chờ ta, một thời gian nữa ta sẽ đưa tới. Sau giờ ngọ, Hoắc Trầm liền trưng cầu ý kiến của Tiểu Đào, chúng ta hiện tại về nhà sao? Hay là đến hoàng hôn thì về, nếu về nhà, chỉ sợ, về đến nhà trời lại tối. Kỳ thật trong lòng hắn đặc biệt muốn như vậy nha, nếu thật sự nửa đêm mới về đến trấn, có lẽ Tiểu Đào sẽ lại giống lần trước ở lại nhà hắn. Cho dù cách một bức tường hắn cũng đặc biệt vui vẻ. Huynh không phải cùng sai vặt hoàng gia nói đợi nhị thiếu gia nhà họ một ngày sao? Kia vậy chúng ta liền đợi thôi, muội muốn dạo phố trong thành xem đồ ăn vặt ở đây, mấy ngày nay tiệm mì sinh ý không được tốt. Mì nước không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tiệm ăn. Tuy rằng năm nay thu hoạch không tệ, nhưng là có bao nhiêu người có thể bỏ tiền ra đi ăn mì đâu. Muội nhìn thấy mọi người vẫn là thích mang đồ ăn vặt về nhà hơn, cho hài tử trong nhà ăn. Kỳ thật Hoắc Trầm không quá hy vọng Tiểu Đào mở rộng tiệm bán nhiều thứ như vậy. Cứ như vậy cũng tốt, không quá mệt kiếm chút tiền tiêu vặt cũng dễ. Cứ như vậy không quá thời điểm giữa trưa Tiểu Đào có thể giúp hắn đến thu tiền. Hắn có thể vừa quay đầu liền nhìn thấy nàng. Chính là, nếu Tiểu Đào bán đồ ăn vặt khác thì phải đứng ở cửa tiệm mì bán, hắn muốn nhìn thấy nàng liền khó hơn rồi. Tiểu Đào, ta không cần muội kiếm nhiều tiền như vậy, muội tới giúp ta thu tiền bán thiết khí, ta có thể đánh thêm nhiều thiết khí. Muội nhìn, một cái nồi sắt ta cũng có thể bán được 30 lượng bạc, ta không muốn thấy muội phải vất vả như vậy. Hoắc Trầm trên mặt một chút tươi cười cũng không có, thập phần nghiêm túc mà nhìn Tiểu Đào. Chính là, muội muốn học. Tiểu Đào biết, hắn thực sự thương nàng. Gả cho hắn nàng tuyệt đối có thể sống tốt mà không cần vất vả kiếm tiền. Chính là, nhà mình lại vẫn như cũ chưa có ngày lành, chân cha chưa tốt còn muốn thỉnh đại phu về xem chân. Thành thân rồi lại kiếm tiền, nàng ngượng ngùng đưa cho nhà mẹ, cho nên nàng muốn trước thành thân 2 tháng tận lực giúp trong nhà kiếm chút tiền, cũng cho chính mình một ít của hồi môn. Hai người đứng bên xe ngựa, rơi vào trầm mặc, đều không đành lòng phản đối ý kiến của đối phương rồi lại kiên trì với ý tưởng của mình. Đang trầm mặc hết sức, đột nhiên có hai vị công tử mặc cẩm y bước tới. Hoàng Bằng vừa nhìn thấy Hoắc Trầm vội vàng chạy tới đứng bên cạnh người hắn, đại thợ rèn, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Bảo kiếm của ta đâu, mau mau cho ta nhìn xem, ta mang đủ ngân phiếu cho ngươi rồi. Chương 50. Hoắc Trầm nhìn thấy người mình đợi đã đến, liền từ trong xe lấy ra huyền thiết kiếm, giao cho Hoàng Bằng. Hoa! Kiếm tốt! Hoàng Bằng tay vừa nhận kiếm, tay liền bị sức nặng của kiếm làm cho giật mình. Kiếm này so với kiếm bình thường chắc chắn hơn rất nhiều, là dùng tinh cương chế tạo ra nó tự nhiên sẽ nặng hơn, ngươi hàng ngày luyện tập thật tốt thì sẽ quen ngay thôi. Hoắc Trầm lạnh nhạt nói. Hoàng Bằng rút ra bảo kiếm, một cổ hàn khí bức người toát ra, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, không phải là ánh sáng chói mắt nhưng lại ẩn giấu vi mãnh. Tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được kiếm này lợi hại, nhưng Hoàng Bằng vẫn có một tia do dự. Kiếm này còn không nặng bằng thanh kiếm trước kia của ta đâu, thật sự có thể đem rìu bổ lên mà không sao chứ. Hoắc Trầm nghiêm túc gật gật đầu, ngươi thử rồi sẽ biết, bảo kiếm cũng không phải là càng nặng càng tốt. Hoàng Bằng bán tín bán nghi mà gọi tiểu nhị trong tư lâu tới, đi tới phòng bếp lấy dao phay ra đây. Hoàng gia là đại tài chủ trong thành, Hoàng Bằng tự nhiên là khách quen của Vọng Sơn lâu, tiểu nhị nào dám không nghe lời hắn nói. Vội vàng chạy một mạch tới sau bếp, lấy ra một con dao phay mới tinh lại đây giao cho hắn. Hoàng Bằng cho hắn để dao phay xuống giữa hai viên gạch, lưỡi dao hướng lên trên, Hoàng Bằng cầm kiếm nhắm ngay lưỡi dao hung hăng chém xuống, chỉ nghe thấy ca một tiếng giòn vang, mọi người ánh mắt đều đổ dồn về đây. Hoàng Bằng thu hồi kiếm, khẩn trương nhìn lưỡi kiếm phát hiện lưỡi kiếm không có một chút tổn hại nào, lúc này mới vui sướng cười to. Lại cúi đầu nhìn dao phay mới tinh phát hiện lưỡi dao sức một miếng to, đã trở thành một con dao vứt đi rồi không dùng được nữa. Đám người vây xem cũng phát ra một trận tán thưởng, tiểu nhị lại không vui nổi choáng váng nói, Hoàng thiếu gia, đây là dao phay mới mua của tửu lâu a, còn chưa dùng đâu, ngày làm thế này rồi trưởng quầy nhất định không tha cho tiểu nhân. Hoàng Bằng hào sảng móc một miếng bạc vụn ra, ném cho tiểu nhị, yên tâm đi. Tiểu gia ta có thể để cho ngươi đền dao sao? Cầm đi mua dao mới đi dư lại cho ngươi công chạy vặt. Vâng, nhị thiếu gia thật hào phóng. Tiểu nhị đem dao hỏng quăng đi, cầm bạc cười ha ha chạy lên phố mua dao phay mới. Hoàng Bằng đang muốn thu hồi kiếm vào bao, thì vị thiếu niên cẩm y bên cạnh lại một phen đoạt đi, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn thanh kiếm. Cố Thừa Nam, bây giờ ta luyện tập thật tốt, về sau chúng ta luận võ. Người thua chắc chắn là ngươi. Hoàng Bằng đắc ý nói. Cố Thừa Nam cũng không tiếp lời hắn ta nói, chỉ đem huyền thiết kiếm tỉ mỉ nhìn mấy lần, mày kiếm nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hoắc Trầm, nhìn thân kiếm cùng hoa văn ẩn trên kiếm, đây chắc chắn không phải là thuần tinh cương bảo kiếm. Có chút giống với huyền thiết kiếm mà nhị bá của ta từng nói qua, ta hỏi ngươi, kiếm này chính là đã thêm vào huyền thiết. Hoắc Trầm sắc mặt lạnh lùng, hắn trăm triệu không nghĩ tới tại huyện thành nhỏ này lại có người nhận biết được, hơn nữa lại là một thiếu niên lang. Xem ra người này xuất thân không giống bình thường, trong nhà chắc chắn có người học tài hiểu rộng, gặp qua nhiều việc. Không tồi, tổ tiên nhà ta truyền xuống một cây chủy thủ làm từ huyền thiết nhưng lại bị gãy, dù sao ta cũng không cần dùng đến nó, ta liền cho thêm tinh cương rèn thành cây kiếm này. Trong lòng Hoắc Trầm lo lắng khẩn trương, may mắn trước đó đã chuẩn bị sẵn lý do, nếu không giờ phút này hẳn là bị dọa đến choáng váng. Cố Thừa Nam mặt đầy vẻ khó tin, không nghĩ tới, nơi này của chúng ta lại thật sự có thể đánh ra một thanh tinh cương huyền thiết kiếm, nhị bá của ta ở biên quan nhiều năm, nhóm tướng quân đều chờ đợi thần binh này, lại không ngờ một người lại có thể thực hiện nguyện vọng này. Thật không thể tin được. Thiếu niên này trên mặt tuy rằng còn chưa mất hết vẻ trẻ con trên mặt, nhưng là, nhìn dáng vẻ so với Hoàng Bằng Trầm ổn lão luyện hơn nhiều. Hơn nữa lại có kiến thức, Hoắc Trầm không dám thiếu cảnh giác liền truy vấn hỏi, xin hỏi vị tiểu gia này là người phương nào? Nhị bá của ngươi là đại tướng quân đương triều sao? Hoàng Bằng cười hì hì vỗ vai Hoắc Trầm, không có việc gì, đại thợ rèn, ngươi đừng sợ hắn, hắn là hảo bằng hữu của ta. Trong nhà có mấy thân thích lợi hại, bất quá, hắn cũng giống chúng ta là người ở huyện này. Cố gia huyện Lại Thủy, ngươi nghe qua chưa? Hắn chính là con cháu nhà Cố gia, là Cố Thừa Nam là hảo huynh đệ của ta. Cha hắn tuy là đại tài chủ nhưng cũng chỉ sống ở nông thôn. Hoắc Trầm lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, chỗ này không tính là quá Lại Thủy huyện, hắn có nghe qua ở đó có đại tài chủ làm giàu từ hai bàn tay trắng tên là Cố Thanh Sơn, phạm vị trăm dặm không ai không biết. Bất quá thanh danh Cố gia không tồi, hẳn là sẽ không vì chuyện này làm cái gì. Hoắc Trầm không muốn dây dưa thêm với bọn họ, liền thúc giục Hoàng Bằng, Hoàng thiếu gia, ngươi xem kiếm này được không? Nếu cảm thấy thích chúng ta liền một tay giao tiền một tay nhận kiếm. Được, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Hoàng Bằng rất vừa lòng đối với thanh kiếm này, từ trong ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu, chuẩn bị cho hắn. Hoắc Trầm liếc mắt nhìn Tiểu Đào một cái, không biết nên muốn của hắn bao nhiêu bạc thì thích hợp. Kỳ thực hắn đã nghe sư phụ nói qua, tinh cương huyền thiết kiếm, khả ngộ bất khả cầu. Có thể luyện ra được chính là tuyệt thế trân bảo, ngàn vàng không đổi. Bất quá, hắn vừa đáp ứng Hoàng Bằng làm một thanh kiếm tốt thì gặp được huyền thiết. Hoắc Trầm cảm thấy đây là một loại duyên phận, hoặc chính là vận mệnh kiếm này nên dành cho hắn. Bây giờ giá thật khó nghĩ. Vậy ngươi đưa 300 lượng cho ta đi, kỳ thực lúc luyện thanh kiếm này, ta luyện theo cùng một đoạn thanh chủy thủ huyền thiết của tổ tiên truyền xuống. Theo lý thuyết ngàn vàng không bán. Bất quá, nếu ngày đó ta đã đáp ứng ngươi làm cho ngươi một thanh bảo kiếm, thì sẽ làm được, cũng không nói giá quá cao gây khó dễ ngươi. Hoàng Bằng liên tục gật đầu, được, được, ta đưa ngươi 300 lượng là ngân phiếu, ngươi có thể đi đến quan phủ lãnh bạc, chờ ta về sau làm đại tướng quân. Ta nhất định sẽ đến đại doanh trấn trịnh trọng mà cảm tạ ngươi. Hoàng Bằng đem 3 tấm ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, một phen đoạt lấy bảo kiếm ôm trong ngực, Cố Thừa Nam, chúng ta tính sổ, tuy là thân huynh đệ nhưng ngươi cũng không thể đoạt đi bảo vật của ta. Cố Thừa Nam nhìn bằng hữu giống như lâm đại địch, biết rằng mình ra giá nào hắn cũng không chịu đưa. Chỉ có thể quay lại nhìn thợ rèn, ngươi có thể giúp ta chế tạo một cây. Ta nguyện ý ra giá gấp đôi. Hoắc Trầm không do dự mà lắc đầu, thực xin lỗi, tổ tiên truyền xuống cũng chỉ là một mảnh nhỏ huyền thiết, tạo ra một cây kiếm của Hoàng thiếu gia liền không còn, không có biện pháp giúp ngươi rèn cây thứ hai. Tiểu Đào lặng lẽ đè bên hông, bên dưới áo bông buộc cây chủy thủ mà khi cầu thân Hoắc Trầm đã đưa cho nàng. Hắn cũng nói qua với nàng, đó là huyền thiết ngàn năm vô cùng hiếm làm thành chủy thủ cho nàng phòng thân. Tiểu Đào hiện tại lo lắng, đồ quý giá như vậy vạn nhất nàng không cẩn thận đánh rơi thì làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, Tiểu Đào cũng cảm thấy thật cảm động, đồ vật quý như vậy còn chưa có thành thân Hoắc Trầm liền đưa cho nàng. Có thể thấy được hắn đối với nàng tin tưởng trân trọng. Hoắc Trầm ở trong nhà sư phụ đã nhìn qua ngân phiếu, lấy ngân phiếu Hoàng Bằng đưa cẩn thận nhìn, thấy không có vấn đề gì, liền đưa cho Tiểu Đào cầm giữ, kéo cương ngựa muốn đi. Cố Thừa Nam làm sao chịu để như vậy, chạy tới chắn trước mặt hắn, vạn phần chân thành mà khẩn cầu nói, ta đặc biệt muốn binh khí tốt như vậy, ngươi giúp ta đi, không cần huyền thiết kiếm cũng không được, rèn cho ta một thương huyền thiết. Ta cầu ngươi, cả đời này ta cũng không thể có may mắn gặp lại người có thể rèn được huyền thiết kiếm. Tâm tình của hắn Hoắc Trầm có thể hiểu được. Đối với người tập võ mà nói, có một binh khí tốt, một bảo mã tốt so với mạng sống của bọn họ còn quan trọng hơn. Từ khi đệ nhất thợ rèn tiền triều Trương Gia Sơn Mai danh ẩn tích, nhiều năm như vậy cũng không có thợ rèn nào nổi danh được như ông ta. Mọi người đều sôi nổi nghị luận, năm đó đồ tử đồ tôn của Trương Gia Sơn đều bị chém tận giết tuyệt, cứ như vậy mà thất truyền. Nhưng mà Hoắc Trầm biết, cao thủ kỳ thật ở dân gian, sư phụ của hắn chính là một người phi thường giỏi. Chẳng qua, sư phụ chỉ vui ở hương giả rèn chút nông cụ nhà bếp, cũng không chịu chế tạo binh khí. Tuy rằng đã dạy cho Hoắc Trầm chế tạo ra huyền thiết kiếm nhưng chính bản thân lại chưa mình thử qua. Nhưng mà Hoắc Trầm cũng không muốn tìm phiền toái vào người, liền xoay người giữ chặt tay Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Cố Thừa Nam thấy hắn nói với Tiểu Đào sắc mặt cùng ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều, liền đem Tiểu Đào giống như cọng cỏ cứu mạng, tẩu tử, ngươi nói giúp ta thợ rèn đại ca đi, nói hắn làm giúp ta một cây, được không? Ta cầu ngươi, tẩu tử, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy tính tình lại tốt, nhất định thợ rèn đại ca sẽ nghe lời ngươi nói. Tiểu Đào theo bản năng sờ hông, lại sợ bị người khác nhìn ra sơ hở vội vàng rủ tay xuống, ta cũng không có biện pháp, các ngươi cứ nói cái gì thiết. Chúng ta còn có chuyện phải làm, các ngươi để chúng ta đi đi. Cố Thừa Nam thấy nàng huyền thiết là gì cũng không biết, trong lòng có chút thất vọng, chỉ đành phải tránh ra, lưu luyến mà nhìn họ đi xa. Hoắc Trầm mang theo Tiểu Đào đi đến các tiệm ăn vặt, mỗi nơi đều mua một ít, mang về từ từ nghiên cứu. Đi ngang qua tiệm trang sức, Hoắc Trầm nhìn thấy mấy nữ nhân bên trong đều vui vẻ ra mặt, liền dừng lại xe ngựa, quay đầu có chút ai oán mà nhìn Tiểu Đào, "Tiểu Đào, trâm bạc ta làm tặng muội đâu rồi, ta không thấy muội cài lần nào cả." "Một khối bạc to như vậy, vạn nhất đánh mất thì làm sao?" "Muội không dám cài." Tiểu Đào thành thật đáp, Hoắc Trầm nghe răng cười, "Ta đi mua cho muội trâm cài mới, cái này không sợ mất. Hơn nữa chúng ta bây giờ có tiền nha, kiếm nhiều tiền như vậy phải dùng đúng không? Muội cũng tiếc không dám dùng." Tiểu Đào vốn dĩ luyến tiếc để hắn tiêu pha, chính là Hoắc Trầm lần nữa kiên trì muốn tiêu tiền, nàng chỉ có thể đi theo hắn vào trong tiệm trang sức. "Có cô nương nào không thích làm đẹp đâu." Tiểu Đào vừa nhìn thấy trâm cài vòng tay rực rỡ muôn màu liền không rời mắt đi được nữa. "Thật đẹp, ở trấn của chúng ta một tiệm đồ trang sức cũng không có. Muội chưa bao giờ nhìn thấy nhiều trang sức đẹp như vậy." Tiểu Đào không nhịn được tán thưởng. Hoắc Trầm một lúc liền cầm ba cái châu thoa, từng cái một cài thử lên búi tóc trên đầu Tiểu Đào. "Rất đẹp, Tiểu Đào nhà ta đeo cái gì lên cũng xinh đẹp, vẫn là do người đẹp a." Nghe thấy hắn nói mấy lời này ở bên ngoài, Tiểu Đào đặc biệt ngượng ngùng. Đem mấy cây trâm trên đầu bỏ xuống, một lần nữa thả lại trên quầy, thật cẩn thận hỏi bà chủ, "Cái nào rẻ nhất trong ba cái?" Bà chủ bán hàng lâu năm, bán đồ này sẽ hiểu nhất chính là nhìn sắc mặt khách nhân mà đoán ý, nhìn ánh mắt của nam nhân sủng nịch, lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của cô nương này, bà liền cười khanh khách nói, "Vợ chồng son mới cưới đúng không, nam nhân của ngươi thương ngươi như vậy, khẳng định sẽ không mua đồ rẻ nhất tiệm ta đâu. Ngươi nếu không muốn hắn tiêu nhiều tiền, không chừng về sau hắn để cho người khác dùng a, hiện tại hắn mua cái gì ngươi cứ nhận lấy, cũng không cần báo đáp hắn cái gì. Chỉ cần sớm chút sinh cho hắn một tiểu tử béo, như vậy là đủ rồi." Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.